Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 455, toàn bộ điều động. Tình thế khác biệt, toàn bộ điều động, tóc vàng tiên sinh thanh âm có chút nghiêm khắc. Tình báo là như vậy, hiện tại xông qua biên giới tuyến, đến chúng ta nước Mỹ tiến hóa thú, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Phụ tá cúi đầu, tin tức này hắn đáng sợ. Lúc nói chuyện, thanh âm hắn như là con muỗi đồng dạng nhỏ. Bên kia tiến hóa thú số lượng, đến cùng có bao nhiêu? Thống kê qua sao? Tóc vàng tiên sinh sắc mặt âm trầm đến muốn giết người. Nơi đó có một ít nhân loại nhóm, trốn thoát, bị chúng ta mang đi sau đó từ bọn hắn trong miệng. Cũng đã nhận được một chút tình báo. Có điều, những tin tình báo kia không quá xác định, cho nên một mực không có đối với ngài báo cáo. Phụ tá nói đến, nói, răng rác, tóc vàng tiên sinh cầm nắm đấm, răng rác rung động, bọn hắn nói, dị thú tinh bên trong, tiến hóa thú số lượng, đạt đến chục tỷ cấp bậc. Hơn nữa, các dị thú cũng có được văn minh, sẽ phát triển khoa học kỹ thuật. Tựa như là địa cầu chúng ta người trên chủng loại đồng dạng. Chỉ là cái tinh cầu kia bên trong là dị thú đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, trải qua hơn ngàn năm phát triển, dần dần mạnh lên, mà đám nhân loại thì là lưu lạc đã trở thành đồ ăn. Trục tỷ, người xác định không sai. Tóc vàng tiên sinh hai chân run lên, nghe thế số liệu lúc liền ngay cả hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Tình báo nói như thế không sai. Ta cũng không thể tin được con số này, cho nên một mực không có báo cáo. Phụ tá như nói thật đến. Đáng chết, khả năng có đại phiền toái rồi. Về phần tóc vàng tiên sinh, giờ phút này hung hăng dậm chân một cái. 10 tỷ a, kia là một cái dạng gì khái niệm? Cái quái gì vậy? Hiện tại toàn bộ nước Mỹ nhân khẩu tổng số, ngay cả 500 triệu đều không có. Nói cách khác, một khi dị thú tinh, tất cả các dị thú thật sự mất thóc nước trở thành kho lúa. Cùng một chỗ xông tới lời nói, toàn bộ nước Mỹ đoán chừng ngay cả nửa ngày thời gian đều chống đỡ không nổi. Liền sẽ bị triệt để san bằng không thể. Nếu như số lượng là thật, như vậy chúng ta cũng chỉ có một loại lựa chọn. Ngay tại tóc vàng tiên sinh nhanh lúc chiên bên cạnh màn này, Liêu chậm rãi mở miệng. Lúc nói lời này, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Ta biết. Tóc vàng tiên sinh gật đầu. Hiện tại chúng ta đã khởi động màu đỏ chuẩn bị chiến đấu. Cả nước đều tiến vào trạng thái chiến tranh. Dị thú tinh tương đương với ngoại tinh cầu, coi như phá hủy, đối với chúng ta nước Mỹ cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng. Nếu như không đi phá hư, ngược lại sẽ để chúng ta nước Mỹ tiếp tục lâm vào tai nạn bên trong. Hô, nói đến chỗ này, tóc vàng tiên sinh biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Cây nấm a, loại kia vũ khí, sinh thời, vậy mà có thể là từ trong tay mình phát xạ. Liền xem như hắn một mực nắm trong tay cái nút, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Cho nên, một khi quân đội của chúng ta gánh không được, sau đó ta sẽ không chút do dự đi trồng cây nấm. Chuyện này ngươi xuống dưới an bài một chút đi. Thật muốn xảy ra chuyện, dị thú tinh bên kia, tất cả các dị thú cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tóc vàng tiên sinh hạ quyết tâm. Khi nói xong lời này, chung quanh hàn khí không ngừng. Nước Mỹ bên kia xác định tương lai phương hướng, đồng thời đem cây nấm làm cuối cùng thủ đoạn. Trong nước tình thế thì là khẩn trương đến không được. Mà lúc này đây, nước Nga không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Cùng bọn hắn bàn bạc chính là phong vân thế giới. Khi thế giới dung hợp hoàn tất về sau, đại đế cũng không chậm trễ. Trước tiên chính là mang theo rất nhiều cường giả, chủ động đối với phong vân tinh, đối với một chút môn phái cường đại, thế lực tổ chức, cùng với quốc gia tiến hành hữu hảo viếng thăm trong quá trình. Đại đế càng là không lưu dư lực đối với thế lực này nhóm. Viện trợ mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí còn chủ động đưa ra, muốn tại Phong Vân Tinh bên trong, kiến tạo rất nhiều nhà xưởng, trợ giúp bọn hắn thực hiện khoa học kỹ thuật phương diện nhảy vào. Cùng với cuộn sống kinh tế, thậm chí còn chủ động cho bọn hắn cung cấp tài nguyên. Bồi dưỡng một số người mới tiến hành vào nghề. Thật đúng là đừng nói, làm đại đế đi một chuyến Phong Vân Tinh sau đó hơi cung cấp một chút chỗ tốt. Chính là đã đạt thành vô số cơ hội hợp tác, song phương thậm chí trực tiếp mở ra biên cảnh mậu dịch. Vô số tài nguyên, từ hai cái trong đại lục, tiến hành trao đổi, loại này cổ áo mở ra về sau. Phong Vân Tinh, nước Nga, thực lực tổng hợp. Ở thế giới dung hợp sau đó bắt đầu tăng lên điên cuồng. Một điểm này, cùng hắn nó quốc gia vội vàng đối phó địch nhân, là hoàn toàn bất đồng. Nước Nga, trước mắt đến xem, là thế giới đại dung hợp sau đó lớn nhất bên thắng. Nước Mỹ đang tại gặp lấy lớn nhất nguy cơ, có hủy diệt khả năng. Đế quốc bên kia, cùng một cái mạnh mẽ tiên hiệp thế giới dung hợp. Mặc dù tạm thời còn chưa có xuất hiện cái gì lớn mâu thuẫn xung đột, nhưng tuyệt đối nhận lấy áp lực trước đó chưa từng có. Chỉ là, lúc này, ngay tại toàn thế giới, vô số người tại phân tích đại lục mới thế cục lúc. Tất cả mọi người, đồng thời nhưng lại không để ý đến nước Nhật tình huống bên kia. Không để ý đến zombie tinh bên trong tình huống, bọn hắn khái niệm bên trong. Zombie tinh, từ đầu đến cuối đều là một cái tử tinh, khắp nơi tràn ngập loại kia đáng sợ virus, khắp nơi đều là zombie. Phía trước nhân loại phái ra phi thuyền vũ trụ, đối với cái tinh cầu kia đã tiến hành cặn kẽ thăm dò. Xác định hắn đối với địa cầu không tạo được bất kỳ uy hiếp gì sau đó bây giờ căn bản liền không có. Đem zombie tinh vấn đề để vào mắt, nhưng mà... Giờ này khắc này, nước Nhật bên trong phát sinh sự tình, tuyệt đối là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Nước Nhật, một chỗ trên đường phố, mặc dù bên này từng hạ xuống mưa đen, toàn dân đều biến thành zombie, nhưng là, trong thành thị, tuyệt đại đa số công trình kiến trúc, như trước vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này, một tòa sân vận động, trong phòng. To lớn sân bóng bên trong, mặc một bộ váy trắng sao, đang đứng ở chỗ này. Chung quanh nàng, thì là tụ tập rất nhiều zombie. Bất quá, hiện tại cái này chút zombie, cùng lúc trước những cái kia, lộn xộn có thể, chỉ biết là phát ra ôi ôi thanh âm đám zombie hoàn toàn khác biệt. Nếu như nơi này có máy giám thị, hay là người sống, hoặc là bị vệ tinh quay chụp đến. Tuyệt đối vô số người, cái cằm đều sẽ bị chấn kinh không thể. Trên sân bóng, đứng đấy gần tới hơn 500 tên zombie, bọn hắn tập họp chỉnh tề, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, đứng nghiêm, nếu như không phải là bọn hắn bộ dáng nhìn lên tới dữ tợn vô cùng. Trên người còn tản ra một cỗ hư thối hương vị, bọn hắn hãy cùng một chi trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hai loại. Từ hôm nay trở đi, ta giao phó các ngươi đầy đủ quyền lực, cùng với lực lượng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thủ hạ chiến sĩ trung thành nhất. Trợ giúp ta thống lĩnh nước Nhật cùng zombie tinh. Nhìn xem kia chỉnh tề đám zombie. Sau một lát, sao mở miệng. Âm thanh rất nhẹ. Nhưng rồi lại mang theo một cỗ vô cùng mạnh mẽ uy nghiêm. Vâng, làm sao âm thanh hạ xuống lúc, kia hơn 500 tên đám zombie. Vậy mà vô cùng chỉnh tề trả lời một câu. Âm thanh như hồng, khí thế 10 phần. Phải, những thứ này đám zombie, toàn bộ đều là trải qua tiến hóa về sau. Bọn hắn mỗi một cái thực lực, đều là tương đương với thi vương cấp bậc tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,